Sāvācchō arahācchō sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Deva mandang gadam viya yana se di visang goran se sin jabi baraisayam anakedami savata savada savabanina savaso bi niwaredi paraidan dambanamahe Virubhakehi me medan, medan erabhatehi me. Chabya bodehi me medan, medan gana godamegehi cha. Abharagehi me medan, medan dvibharagehi me. Chetobhadehi me medan, medan bahobhadehi me. Mama abadago hensi, mama hensi dvibadago, mama chadobado hensi, mama hensi bahobado, save sada save bana, save buddha jakewala, save badrani basandu, Magenchi Baba Magama Abamano Bodo Abamano Damo Bamana Wundani Sari Sabani Abamano Bodo Abamano Damo Abamano Sango Bamana Wundani Sari Sabani Iwejiga Sadabadi Onanavi Sarabhu Musika Kadame Rekha Kadame Braidan Padegamandu Buddhani Sohan Namo Bhagavado Namo Sadhanan Sama Sambodhanam Sabe Sada Sabe Bana Sabe Buddha Sabe Bhogala Sabe ada bawa baya bana. Sabe itiyo sabe burisa. Sabe ariya sabe nariya. Sabe dewa sabe manosa. Sabe winibadiga. Awera hundu abya baja hundu. Aniga hundu sukhya dhanam bariharandu Dokha mochandu yata lada sambadido Mavige chandu kamazaka Vrati maya disaya bichi maya disaya Audraya disaya dakinaya disaya Vrati maya nurisaya, bachi maya nurisaya. Audraya nurisaya, dakinaya nurisaya. Hiti maya disaya, ubri maya disaya. Save sada, save bana, save buddha, save bhogala. Sabe ada bawa bariya bana. Sabe itiyo sabe burisa. Sabe ariya sabe nariya. Sabe dewa sabe manoda. Sabe winibadiga. Awera hundu abhya bhaja hundu. Aniga hundu sukhya dhanam bariharandu Dokha mochandu yata lada sambadido Mavige chandu kamazaka O

Atenga Samanagada. Ubosata Sila. Dhammayajami. Anogahan Gadawa. Silandeta. Mebande. Dudiyambi. Aham bande. Tisaranena saha. Atenga samanagadam. Atenga samanagadam. Ubosata sila. Ubosaha sila. Dhammayajami. Dhammayajami. Anugahan gadawa. Anugahan gadawa. Silandeta. Mebande. Mebande. Tadiyambi. Tadiyambi. Aham bande. Aham bande. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Atenga samanagadam. Atenga samanagadam. Ubosata sila. Ubosata sila. Dhammayajami. Anugahan gadawa. Anugahan gadawa. Silandeta. Silandeta. Mebande. Mebande. Yamhamvadami dhamvadeta. Amabande. Namo dasa bhagavato arahato sama sambodasa. Namo dasa. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tudiyambi Buddham saranam gacchami. Tudiyambi Dhammam saranam gacchami. Tudiyambi Dhammam saranam. Tudiyambi Sangham saranam gacchami. Tudiyambi Sangham saranam. Tadiyambi Buddham saranam gacchami. Tadiyambi Buddham saranam. Tadiyambi Dhammam saranam gacchami. Tadiyambi Sangham Saranam Gacchami. Tadiyambi Sangham Saranam. Tisarana Gamanam Baribonam. Amabhante. Panadi Bada Viramani Sekabhadam Samadhyami. Panadi Bada Viramani. Adena Dana Viramani Sekabhadam Samadhyami. Abrahma Jariya Viramani Sekabran Samadhyami. Abrahma Jariya Musawada Viramani Sekabran Samadhyami. Musawada Viramani. Sura Miriya Majabama Dathana Viramani Sekabran Samadhyami. Vikala Bhojana Viramani Sekabran Samadhyami. Vikala Bhojana Naja Kida Vadida Visuka Dasana Malaganda Vilebana Dharana Mandana. Vibhusanatana Viramani Sekabran Samadhyami. Vibhusanatana Viramani. Ojasyana Mahasayana Viramani Sekabran Samadhyami. Ojasyana Mahasayana. Idame Bhunyam. Idame Bhunyam. Asavakaya. Asavakaya. Vaham Hodu. Idam me sila. Idam me sila.